Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 103, lại bị lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Liễu Khuynh Thành khẽ nhếch cằm, đi theo sau Liễu Tử Ngọc, ba phụ tử Liễu Hàn Phi cũng đi xuống dưới, nhưng bọn họ e ngại tu vi Tần Lạc Y thật sự cẩn thận không dám dựa vào Tần Lạc Y quá thân cận, xuống đài cao, liền dừng cước bộ, đứng rất xa. Liễu Tử Ngọc ngừng lại cách Tần Lạc Y mấy thước, không hổ là thánh thể bẩm sinh, có thể được Hỗn Nguyên Thiên Châu nhìn chúng. Ánh mắt Liễu Tử Ngọc tối đen không chuyển mắt nhìn nàng, thở dài một tiếng nói, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Tần Lạc Y tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, hơi thở trên người Liễu Tử Ngọc có chút không ổn định, vị trí thái dương phiếm màu tím cực nhạt, đây là tu luyện kinh long quyết gây ra, màu tím kia cực nhạt, nếu không phải đặc biệt lưu ý căn bản không nhìn ra. Kinh Long Quyết của Kim Đông Nhan nửa thật nửa giả, Đoan Mộc Trường Anh cùng nàng nói qua, luôn tu luyện có lẽ sẽ có điều đột phá, nhưng sau khi đột phá cách tẩu hỏa nhập ma không xa, dấu vết màu tím cực nhạt chỗ thái dương, là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Thiên phú tu luyện của Liễu Tử Ngọc thật ra không tồi, từ khi có được Kinh Long Quyết đến bây giờ mới trôi qua mấy tháng mà thôi, thái dương hắn bắt đầu phiếm tím, hiển nhiên đã sắp đột phá từ phủ đình. Nhưng chỉ là sắp đột phá mà thôi. Nghĩ đến một màn quỷ dị trên không khai dương thành vừa rồi, lấy tu vi hắn là từ phủ đình, không kinh động bất luận kẻ nào đem nàng bắt đến nơi này, thật sự không thể tưởng tượng. Không chỉ tu vi so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, hiện tại bộ dáng hắn cùng ngày hôm qua nàng nhìn đến ở khai dương thành rõ ràng có chút bất đồng, rõ ràng vẫn là một người, nhưng ánh mắt kia. Nàng thấy so với trước kia hung ác nham hiểm hơn, mang theo một cỗ khí giết chóc cuồng bạo mà phệ huyết. Chẳng lẽ bởi vì Liễu Hàn Tình chết nên làm tính tình hắn đại biến? Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy không quá giống, nàng không bỏ qua đáy mắt hắn hưng phấn, tuy nói Liễu Hàn Tình là hậu bối hắn, nhưng rốt cuộc đã cách mấy bối. Ý cười mỉa mai trên khóe môi kiều diễm càng đậm, chỉ sợ trong mắt Liễu Tử Ngọc Hỗn Nguyên Thiên Châu kia so với tính mạng hậu bối hắn càng quan trọng hơn đi, bằng không lúc này hắn hưng phấn như vậy làm gì? Ta rất ngạc nhiên, mỗi lần Hỗn Nguyên Thiên Châu tấn giai đều sinh ra dị tượng thật lớn, mặc kệ nơi bí ẩn như thế nào, rất nhiều trận pháp cường đại cũng không thể che lấp, ngươi vẫn luôn tu luyện đến đột phá từ phủ đỉnh, dị tượng chưa từng xuất hiện qua, đến tột cùng ngươi che giấu như thế nào? Liễu Tử Ngọc đem nàng cao thấp đánh giá một lần, sau đó chậm rãi mở miệng. Nếu không phải bởi vậy, hắn sẽ không đến thời điểm đồn đãi khắp thiên hạ mới biết Hỗn Nguyên Thiên Châu trong tay nàng, nghĩ đến Liễu Hàn Tình ngay cả chuyện tình quan trọng như vậy đều gạt hắn, một lần gạt chính là hơn 20 năm, đáy mắt không khỏi hiện lên lãnh ý hung ác nham hiểm. Đương nhiên, hắn đồng dạng tò mò nàng tu luyện công pháp gì, có thể đột phá từ phủ đình, còn có Giản Ngọc Diễn, Bạch Y cùng Tần Ngạo. Nguyên tưởng rằng hắn chiếm được Kinh Long Quyết lấy thời gian nhất định, hắn tu luyện Kinh Long Quyết đại thành, Liễu gia có thể xưng bá huyền thiên đại lục, thậm chí toàn bộ thiên hạ, không nghĩ tới sớm có người đi trước hắn, hơn nữa không chỉ một người, mỗi khi nghĩ đến, hắn liền muốn thổ huyết. Vì sao ta phải nói cho ngươi? Tần Lạc Y cười nhạt, đạm mạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tử Ngọc muốn giết nàng đoạt Hỗn Nguyên Thiên Châu, còn muốn nàng nói cho hắn che giấu dị tượng như thế nào? Quả thực là nằm mơ. Liễu Tử Ngọc nở nụ cười, làm như hiểu được trong lòng nàng nghĩ gì, hướng dẫn từng bước nói. Ngươi nói cho ta biết, trong chốc lát ta cho ngươi chết thống khoái, bằng không ta chỉ có thể để ngươi trong luyện hồn trì một đoạn thời gian, ngươi làm cho ta không thoải mái, ta sẽ khiến ngươi không thoải mái. Hắn chắc chắn trên người Tần Lạc Y có bảo bối nghịch thiên gì, nàng không có khả năng đi đến nơi bí ẩn che giấu dị tượng, từ Bồng Lai Tiên Đảo đến Huyền Thiên Đại Lục, mỗi lần nàng tấn giai không cố định một chỗ. Còn ngươi Tần Lạc Y tối đen linh động vòng vo chuyển, ánh mắt rảo hoạt cười khẽ ra tiếng. Luyện hồn trì quả nhiên là nơi uy hiếp người rất tốt a, nhưng hắn muốn luyện hồn nàng, phải nhìn xem chính mình có bản sự kia hay không mới được. Được rồi, ta chờ nhìn ngươi khiến ta không thoải mái như thế nào. Thần sắc thoải mái, vẻ mặt lơ đễnh, cuồng vọng, sắc mặt Liễu Tử Ngọc phát lạnh quát chói tai ra tiếng. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một khi đã như vậy, ta cho ngươi kiến thức thủ đoạn của ta, Tần Lạc Y ta nói cho ngươi, ngươi đừng vọng tưởng có ai tới cứu ngươi, hắc hắc, thời điểm ta mang ngươi đi, căn bản không có người phát hiện, ai cũng sẽ không nghĩ đến là ta đem ngươi đi. Phải không? Ánh mắt Tần Lạc Y khinh miệt nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt nhất nhất xẹt qua đám người Liễu Khuynh Thành, trêu tức nói. Nếu ngươi không đem bọn họ đi, có lẽ không ai nghĩ được. Dù sao ở trong mắt mọi người, người tu vi cao nhất Liễu gia là Liễu Tử Ngọc, mà Liễu Tử Ngọc chẳng qua là tu sĩ từ phủ đỉnh mà thôi, tu vi nàng rõ ràng so với hắn cao hơn, dựa vào tu vi mà nói có lẽ không ai hoài nghi đến trên người hắn, nhưng hắn đã quên, lúc ấy toàn bộ Khai Dương Thành, đều bao phủ bởi tầng phòng ngự cường đại của Tần gia, có thể ở loại thời điểm đó tiến vào Tần phủ giết người đem người cứu đi, tu vi kia không thể khinh thường. Ha ha, Liễu Tử Ngọc cười to ra tiếng, trong mắt không giấu được âm lãnh. Ai nói ta mang bọn họ đi, bọn họ đều chết ở Khai Dương Thành, là tu sĩ Khai Dương Thành giết bọn họ, mà đầu sỏ gây nên chính là các ngươi. Các ngươi lạm sát kẻ vô tội, về sau ta sẽ thay bọn họ đòi lại công đạo. Mộ Quang Tần Lạc Y lạnh lùng, Liễu Tử Ngọc đánh chủ ý này, Liễu gia quả nhiên không có một thứ tốt. Vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi thật sự không biết xấu hổ, sống mấy ngàn năm, nghe nói tu vi ngươi mấy ngàn năm chưa tiến bộ, nguyên lai tu vi không tinh tiến, là vì da mặt dày hơn a, hay cho một nha đầu nhanh mồm nhanh miệng rơi vào trong tay ta còn dám xính võ mồm. Hừ Tần Lạc Y, ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn họ đừng tới tìm ngươi, nếu không ta sẽ để bọn họ đi luyện hồn trì làm bạn với ngươi. Tiếng nói vừa dứt hắn cười quái dị lên, đột nhiên, ở thời điểm mọi người còn chưa phản ứng tới tay hắn tật bắn ra một đạo kình phong, dừng trên một khối lõm ở xa xa. Trong vòng mấy thước chung quanh địa phương Tần Lạc Y đứng thẳng, đột nhiên có đạo văn kỳ dị xuất hiện chung quanh nàng, sau đó đạo văn lấy tốc độ không thể tưởng tượng, biến thành từng đạo quang mang màu xanh, hướng tới Tần Lạc Y tật bắn mà đi. Trong mắt Liễu Khuynh Thành ám trầm sáng ngời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nàng mới chú ý tới vị trí Tần Lạc Y đứng thẳng tựa hồ là một giàn tế, trên giàn tế có đạo văn phức tạp, đạo văn cuồn cuộn không dứt từ trên giàn tế trào ra, sau đó đều hóa thành từng đạo quang mang màu xanh hướng tới Tần Lạc Y, bởi vì quá nhiều quang mang màu xanh Tần Lạc Y bắt đầu rất dễ dàng tránh thoát, nhưng lúc sau càng ngày càng cố hết sức, bởi vì đạo văn sinh ra quang mang màu xanh cuồn cuộn không dứt, càng ngoài ý muốn của nàng là, lấy tu vi Tần Lạc Y, không thể từ trong giàn tế có phạm vi mấy thước nhảy ra, giống như bị đồ vật vô hình gì đó ngăn trở. Dần dần có quang mang màu xanh bắn trúng trên người ả, những quang đó không biến mất mà giống dây thừng trói quanh người ả, càng trói càng nhiều, càng trói càng chặt, rất nhanh đã đem toàn bộ thân thể ả trói thành một cái kén tằm màu xanh, chỉ lộ đầu cùng cổ ra bên ngoài, thân mình không thể cử động nữa. Liễu Khuynh Thành cười đến âm ngoan, nghĩ đến thời điểm ở Khai Dương Thành bị giam giữ, nghe được tu sĩ trông coi các nàng vô cùng hưng phấn nghị luận đám người thiên chi kiêu tử Bạch Y, Phượng Phi Ly vì cùng Tần Lạc Y vĩnh viễn bên nhau, cư nhiên muốn gả cho ả, tâm nàng nhỏ máu, ghen tị muốn điên. Hận không thể xông lên, đem gương mặt như hoa chói mắt của Tần Lạc Y cào nát. Không còn gương mặt xinh đẹp này, nàng thật sự muốn nhìn một chút những nam nhân đó còn thích ả như vậy hay không, thậm chí đều muốn gả cho ả. Phụ tử Liễu Hàn Phi thấy Tần Lạc Y không thể động đậy, cũng yên tâm lớn mật tiêu sái lại đây, ánh mắt nhìn Tần Lạc Y âm ngoan như sói, đặc biệt Liễu Huyền Dịch kia, trong mâu quang âm ngoan phiếm một cỗ dục sắc không giấu được, tựa hồ muốn đem Tần Lạc Y ăn sống nuốt tươi. Liễu Khuynh Thành bắt giữ đến đáy mắt hắn khác thường, tạm thời áp lực ghen tị trong lòng, nhếch môi một cái, sau đó đề nghị với Liễu Tử Ngọc. Lão tổ, người lấy hỗn nguyên thiên châu trong cơ thể ả, tạm thời lưu ả một mạng trước, về sau tiếp tục ném tới luyện hồn chi. Chỉ cần lưu ả một mạng, phế tu vi ả đi, Liễu Huyền Dịch là người thứ nhất không bỏ qua cho ả, chờ Liễu Huyền Dịch chơi ả chán, nàng lại đi tìm những người khác tới, tốt nhất thời điểm Phượng Phi Ly bọn họ tìm đến, có thể tận mắt nhìn đến ả bị người hung hăng đùa bỡn. Còn có Tần Thiên kia, nghĩ đến Tần Thiên, gương mặt nàng lại vặn vẹo lên. Nàng không quên, hôm nay ở cửa thành Khai Dương Thành, Bekahi Tần Thiên biết Tần Lạc Y không phải thân muội muội chính mình, trên mặt không phải thương tâm, mà là mừng như điên không giấu được. Trong nháy mắt kia cái gì nàng cũng hiểu được, trách không được hắn sẽ cự tuyệt nàng, Tần Thiên, rõ ràng cũng thích Tần Lạc Y, nếu không phải ngại thân phận huynh muội, chỉ sợ hôm nay đi tới chỗ Cát Hồng cầu hôn còn có nam nhân kia đi. Liễu Tử Ngọc quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn đến đáy mắt nàng không thể che lấp ghen tị cùng phẫn nộ, giận dữ nói. Ngươi suy nghĩ cái gì? Sao có thể lưu Tần Lạc Y lại? Nói gì mà đem nàng ném vào luyện hồn trì, chính mình chỉ nói vậy mà thôi, nhân vật nguy hiểm như vậy, lấy hỗn nguyên thiên châu tự nhiên không cần thiết sống thêm. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lưu nàng trở thành mầm tai họa. Về phần bảo vật trên người nàng, dù sao cũng ở trên người, hắn lấy tính mạng nàng sau đó chậm rãi tìm kiếm là được. Liễu Khuynh Thành bị hắn khiển trách có chút thất vọng, lại ngậm miệng quy củ không thèm nhắc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn Liễu Khuynh Nhiên cũng muốn lưu Tần Lạc Y hảo hảo tra tấn một phen, thấy thế liền không dám mở miệng. Liễu lão tổ cường đại ngoài dự kiến của nàng, tu vi phụ thân nàng bị phế đi, kinh mạch bị hủy, cho dù về sau có đan dược cũng không có khả năng khôi phục, quỷ tu sĩ kia bị giết, chẳng qua tu vi nàng là ngọc phủ, tu vi ca ca nàng cũng là ngọc phủ, lúc này vô luận như thế nào đều phải nghe theo lão nhân này. Tần Lạc Y bị trói trụ lúc này trừng mắt Liễu Tử Ngọc, đối với chính mình bị Liễu Tử Ngọc trói trụ tựa hồ có chút không dám tin, môi đỏ mọng gắt gao mím chặt, thần sắc cảnh giác khẩn trương nhìn hắn. Nhìn Tần Lạc Y như vậy, tâm tình Liễu Khuynh Thành buồn bực không thể tự mình tra tấn ả dễ chịu hơn rất nhiều. Liễu Tử Ngọc nhìn Tần Lạc Y, trong mắt tối đen hiện lên tinh quang sắc bén, sau khi hắn nói với Liễu Khuynh Thành không thể lưu Tần Lạc Y lại, hắn không tiếp tục dùng luyện hồn chỉ hù dọa Tần Lạc Y, tu vi Bạch Y quá mức biến thái, chỉ là Tần Lạc Y này, cũng không phải đèn cạn dầu, có một số việc sớm giải quyết so với muộn tốt hơn. Một đạo bạch quang từ trên người hắn bắn nhanh ra, đúng là một phen chùy thủ vô cùng sắc bén, mang theo hơi thở khủng bố, hướng tới trên đầu Tần Lạc Y bay đi, muốn đem đầu nàng bổ làm hai. Liễu Khuynh Thành nhìn Tần Lạc Y biến sắc, rõ ràng muốn tránh né, lại nửa bước khó đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chùy thủ kia hướng tới chính mình bay tới, cuối cùng nhắm hai mắt lại chờ chết. Trong mắt Liễu Khuynh Thành có quang mang kỳ dị u ám, kích động ngừng hô hấp lại, lẳng lặng đợi bộ dáng đầu Tần Lạc Y bị bổ thành hai, máu tươi phụt ra. Phanh, đáng tiếc nàng thất vọng rồi, chùy thủ kia rõ ràng sắp bổ tới trên đầu Tần Lạc Y, không biết như thế nào đột nhiên rơi xuống. Thanh âm rơi xuống đất thanh thúy. Cơ nhiên không chết, Liễu Khuynh Thành cùng Liễu Khuynh Nhiên nhất thời vô cùng thất vọng, trong lòng mạnh mẽ căng thẳng, chẳng lẽ Tần Lạc Y giả trang? À, căn bản không bị trói trụ sao? Ánh mắt hai người khẩn trương chuyển hướng trên người lão tổ Liễu Tử Ngọc. Liễu Tử Ngọc cười ha ha lên lần nữa, không nổi giận vì không đem người giết chết, ngược lại ống tay áo phất một cái, đi vào trong giàn tế, Liễu Khuynh Thành muốn đi theo vào, vừa nhấc chân lên, Liễu Tử Ngọc quay đầu không chút để ý nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía mấy người Liễu Hàn Phi. Các ngươi ở bên ngoài đi, chú ý tình hình bên ngoài. Chung quanh giàn tế phát ra một đạo hoa quang lần nữa, hình thành quầng sáng cường đại, trong quầng sáng là Liễu Tử Ngọc, ngoài quầng sáng là mấy người Liễu Khuynh Thành, Liễu Tử Ngọc triệu hồi chùy thủ trên mặt đất lên, ở trước mặt Tần Lạc Y khua tay múa chân, muốn đích thân động thủ. A, một tiếng hét thảm thiết truyền đến, chỉ là người phát ra tiếng hét thảm thiết không phải Tần Lạc Y, mà là Liễu lão tổ đang chuẩn bị dùng chùy thủ bổ đầu Tần Lạc Y lấy Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đài huyệt. Tần Lạc Y hung hăng đánh một chưởng đem hắn chụp bay, mà quang mang màu xanh nguyên bản trói trụ nàng đã sớm biến mất vô tung. Thân thể Liễu lão tổ đánh thật mạnh trên quầng sáng, cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngươi không bị trói trụ, sao có thể, người kia rõ ràng nói giàn tế này trói trụ Tần Lạc Y hoàn toàn không có vấn đề, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi hắn dùng chùy thủ thử nàng, chùy thủ sắp bổ đến trên đầu nàng, đã chứng minh nàng không có năng lực phản kháng, hắn mới yên tâm đi vào giàn tế. Dù sao cũng là Hỗn Nguyên Thiên Châu, hạt châu kia mấy trăm năm qua xuất hiện rất nhiều lần, nhưng không ai bắt được nó, vì ổn thỏa, hắn cố ý đem Tần Lạc Y đặt trên giàn tế, chính mình đi vào giàn tế, muốn lợi dụng lực lượng giàn tế, cho dù xuất hiện ngoài ý muốn gì, Hỗn Nguyên Thiên Châu không chạy thoát, Tần Lạc Y đã chết, người hạt châu có thể lựa chọn chỉ có thể là hắn. Vì sao không có khả năng? Tần Lạc Y mỉm cười, nhặt chùy thủ trên mặt đất lên, tao nhã hướng hắn đi tới, có quầng sáng kia ngăn trở, nàng bỏ thêm một tầng kết giới nữa, Liễu Tử Ngọc muốn đi ra cũng không thể đi ra ngoài. Cách chương.